Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, đặc thù nhân khẩu. Ngoài đại viện, Diệp Lâm ăn mặc tu thân áo khoác màu đen, cất bước tiến lên giới thiệu nói. Hùng ca, đây chính là chúng ta Tùng Giang 4 khu, trẻ tuổi nhất đại đội trưởng, Tần Vũ, người tốt, Tần Vũ, ta là Lưu Chí Hùng, Tần Vũ. Hùng ca thế nhưng là chúng ta khai nguyên khu có thực lực nhất đại lão bản. Diệp Lâm cười giới, thiệu nói, toàn bộ Tùng Giang chức năng bộ môn lương thực, đều là Hùng ca cung ứng. Kính đã lâu a, Hùng ca, Tần Vũ cười cùng đối phương nắm tay. Diệp Lâm tại hai người lúc bắt tay, phi thường biết làm người tiếp tục giới thiệu nói. Đây là Tần Vũ trợ thủ đắc lực, Tiểu Hào, cùng ta hắc phố trên mặt đất Hồng Nhân. Tiểu Mã ca, kỳ thật, Diệp Lâm đến bây giờ tổng cộng thấy Phó Tiểu Hào cũng không cao hơn 5 mặt. Mà lại song phương cũng không có gì quá nhiều ngôn ngữ giao lưu. Có thể nữ nhân này lại có thể vô cùng rõ ràng nói ra tên Tiểu Hào. Cùng thân phận, đồng thời còn song Hùng ca chuyên giới thiệu một chút. Liền riêng một điểm này. Vậy thì không phải là người bình thường có thể làm được. Người tốt, Hùng ca nghe tiếng về sau. Lập tức lại quay đầu theo Phó Tiểu Hào. Còn có Mã lão nhị cầm cái tay. Được rồi, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào nhà trò chuyện tiếp ha. Diệp Lâm cười chào hỏi một tiếng. Đi một chút, Lưu Chí Hùng cũng chào hỏi một tiếng. Tần Vũ bọn người nghe tiếng cất bước. Đi theo đám bọn hắn nhất khối vào đại viện. Cùng lúc đó, Tùng Giang đặc biệt nhất giám cửa ngục. Một tên tráng hán mang theo cái túi hành lý. Chậm rãi đi ra cao mấy mét ngục giam cửa sắt lớn. Gió lạnh bên ngoài điều hưu. Tuyết động thành đống. Tráng hán nhìn qua vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảnh đường phố. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Hắn đi vào một năm kia. Bên ngoài còn không có 4 mùa trời đông giá rét. Liền khu 9 đặc khu tướng. Cũng còn không có xây xong. Tráng hán ngẩng đầu hít thở một cái không khí mới mẻ. Ngừng chân dừng lại sau một lúc lâu, mới chậm rãi cất bước đi tới góc đường. Ven đường, một cỗ cũ nát 3 lượt xe điện dừng ở ven đường. Trong xe đào sống tuổi trẻ ngay tại khoanh tay đi ngủ. Huynh đệ, tỉnh, tráng hán đứng tại ngoài xe. Hướng về phía trong xe tuổi trẻ hô một tiếng. Tuổi trẻ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài xe hỏi. Ngồi xe a. Đi hắc phố cảnh ti bao nhiêu tiền? Tráng hán hỏi. Nhất khối 5, quá đắt đi. Có thể tiện nghi một chút sao? Tiện nghi không được. Tuổi trẻ ném một câu. Xoay người liền tiếp tục ngủ. Tráng hán do dự sau một lúc lâu. Cũng không có lại giày vò khốn khổ. Mình mang theo bao. Tiếp tục hướng đường phía trước đi đến. Mấy phút sau, ngã tư đường. Tráng hán đưa tay muốn ngăn chiếc thứ 2 xe điện thời điểm. Đối phương lái xe xem xét hắn ra phương hướng, cùng trong tay mang theo hành lý, còn có cái kia sáng loáng đầu chọc về sau, liền giá cả đều không có đàm luận, lái xe liền rời đi đảo quả thực là điềm. Tráng hán khóe miệng co giật một cái về sau, cũng không còn đón xe, chỉ dọc theo đường đi đi lên phía trước, thỉnh thoảng xông quán ven đường hỏi thăm một chút hắc phố cảnh ti phương hướng. Đi bộ đi có thể có gần sau một tiếng. Tráng hán rốt cục đi vào hắc phố cảnh ti trong đại sảnh. Lập tức hướng về phía trực ban trong đài người hỏi. Ngài tốt, ta là mới từ đặc biệt nhất dám thả ra. Tới thẻ cái trương. Trong phòng trực ban người ngẩng đầu nhìn một chút tráng hán. Đưa tay chỉ trên lầu. Đội một tại trực ban. Đi lầu 3. Được. Tráng hán nghe tiếng xách hành lý liền hướng trên lầu đi. Không nhiều một hồi liền đi tới đội một tổ 2 khu làm việc bên ngoài. Đưa tay gõ cửa một cái. Thế nào? Một tên lão nhân viên cảnh sát bưng chén trà đi ra. Ngài tốt, ta là mới từ đặc biệt nhất dám thả ra. Tới thẻ cái đặc thù nhân khẩu trương. Ghi chép cái hệ thống. Tráng hán ngôn ngữ khách khí nói ra. Đây là ngục giam bên kia đặc biệt dặn dò. Đặc thù nhân khẩu A. Lão nhân viên cảnh sát nghe tiếng quan sát một chút tráng hán. Hắn ước lượng 1m78 tả hữu thân cao. Hình thể tương đối cường tráng. Xem xét chính là trong tù làm không ít việc tốn thể lực cái chủng loại kia. Sắc mặt trắng nõn, mặt mày cũng xinh thanh tú. Nhưng không được hoàn mỹ chính là, trên mặt hắn có rất rõ ràng tàn tật. Bởi vì hắn nửa bên mặt trái nhìn xem phi thường cứng ngắc, mà lại miệng cũng có chút phía bên trái nghiêng, dẫn đến toàn bộ ngũ quan nhìn xem phi thường không cân đối. Thậm chí lặng lẽ nhất nhìn, còn có chút dọa người. Tráng hán mặc chính là một bộ rất cũ kỹ quần áo. Hơn nữa còn cực kỳ không vừa vặn. Đoán chừng cũng là trong ngục giam nhân viên quản lý gặp hắn mau thả. Không biết từ cái kia phạm nhân trên thân lột xuống. Lão nhân viên cảnh sát quan sát một chút tráng hán. Đưa tay nói ra. Đến, người đem phóng thích chứng minh cùng phán quyết cho ta nhìn một chút. Ai, tráng hán sẽ túi hành. Lý để dưới đất. Đưa tay liền từ trong ngực móc ra phóng thích chứng minh cùng bản án. Cùng nhau giao cho đối phương. Lão nhân viên cảnh sát thuận tay sẽ chén trà đặt ở trong môn trong hộc tủ. Cúi đầu híp mắt nhìn hồi lâu. Thảo, ngươi còn tham gia bạo động a? Tráng hán chần chờ một chút. Phải, ngươi còn từng có mạnh nhọn. Đồ chó hoang, ngươi khi đó mới bao nhiêu lớn a? Lão nhân viên cảnh sát nhìn xem phán quyết. Hùng hùng hổ hổ bản năng khoát tay. Đến, ngươi dựa vào tường biên ngồi xuống. Tráng hán nghe tiếng sửng sốt một chút. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn cái gì? Một hồi ngươi đến ngồi xổm chụp ảnh. Đến, ngồi xuống. Lão nhân viên cảnh sát khoát tay. A, tráng hán nhẹ gật đầu. Xoay người liền ngồi xổm ở bên tường. Ngẩng đầu nhìn xong lão nhân viên cảnh sát hỏi. Ta cái này thủ tục lúc nào có thể xong xuôi? Ngô Thiên giận. Ngươi chuyện này làm không ra thế nào đất. Tên còn lên rất tiếng động. Lão nhân viên cảnh sát nhìn xem phán quyết hỏi. Người phán quyết 12 năm. Toàn ngồi xổm đầy. Một ngày cũng không có giảm sao? Không có. Tráng hán lắc đầu. Ngồi xổm đầy. Ngươi cái này tội. Không có bị phán chết coi như thắp nhang cầu nguyện. Lão nhân viên cảnh sát quặm mặt lại nói một câu. Quay người đi vào trong phòng. Thuận tay sẽ tư liệu ném ở trên mặt bàn hô. Người trước tiên ở chỗ ấy ở một hồi. Ta một hồi trở về cấp cho ngươi. Ngô Thiên giận nghe tiếng nhẹ gật đầu. Được, nói xong. Lão nhân viên cảnh sát cầm chén trà. Quay người liền chạy hành lang chỗ sâu đi đến. Sinh hoạt thôn trong đại viện. Diệp Lâm, Hùng ca bọn người theo Tần Vũ bọn hắn uống một chút rượu. Giật điểm nhàn thoại về sau. Cái này đám người ở giữa bầu không khí liền quen thuộc. Hùng ca mỉm cười nhìn xem Tần Vũ. Nhẹ giọng hỏi một câu. Lão đệ, có người nói Bùi Đức Dũng nữ nhân. Cầm về 300 vạn tiền mặt. Muốn bảo đảm hắn một mạng. Người cảm thấy chuyện này khả năng sao? Tần Vũ sững sờ. Nói nhảm. Hắn bị làm thành điển hình. Ai cũng không bảo vệ được hắn. Ta cảm thấy cũng thế. Bùi Đức Dũng những năm này làm việc nhi quả thật có chút qua. Phong ca nhẹ giọng xen vào một câu. Tiền có một vạn loại kiếm pháp. Hắn không phải tiền nhất táng tận thiên lương cái kia một loại. Cái kia bị làm chết cũng là sớm tối. Là. Hùng ca tỏ vẻ tán đồng nhẹ gật đầu về sau. Lại xông Tần Vũ cười nói ra. Vậy cái này Bùi Đức Dũng nếu không có, Viên Khắc cũng rút lui đến Giang Nam. Cái này hắc phố mặt đất còn liền bị nhất thống a. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, không có nhận lời này. Lão đệ, hắc phố ổn định, có hay không ý nghĩ đi ra ngoài đi a? Hùng ca rốt cục đã hỏi tới chính đề, nghĩ tới, nhưng cũng không có gì cơ hội a, mà lại nội bộ cũng còn không chừng đâu. Tần Vũ thuận lời nói gốc dạ trả lời một câu. Vào khai nguyên bán hóa. Ngươi cảm thấy thế nào? Hùng ca mỉm cười hỏi một câu. Hắc phố cảnh ti bên trong. Ngô Thiên giận tựa ở bên tường ngồi xổm hơn 20 phút sau. Cái kia lão nhân viên cảnh sát cũng không có trở về. Ngược lại là Đinh Quốc chân nhanh nhẹn thông suốt theo dưới lầu đi tới. Ngươi là làm gì a? Ở chỗ này ngồi xổm làm gì? Đinh Quốc Chân móc lấy răng, rất hiếu kỳ hỏi một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.